trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552, nói hung nô. Trở về trang sách Tây Lương, Bắc Địa quận, Liêm Huyền, Từ Gia Tả Cốc về sau, bên này cơ bản chính là vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa đái. Hướng về đông tuy nhiên 20 dặm chính là Hoàng Hà. Qua Hoàng Hà liền coi như là Hà Sáo chi địa, ngàn dặm đất màu mỡ làm nam hung nô chăn thả chỗ. Công Diễm nếu không cần đi theo ta nơi đây, đứng tại Liêm Huyền đầu tường, cảm thụ được trong không khí này cỗ khô lạnh khí tức. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía bên người Tương Uyển cười nói, dù là đã vào xuân, nhưng cái này Tây Bắc chi địa vẫn như cũ lạnh dọa người. Lưu Nghị thể phách cường kiện, còn ăn mặc thê tử còn có Đặng Thị vì chính mình may y phục, rất có giữ ấm hiệu quả, vẫn như cũ cảm giác có chút ăn chịu không nổi. Sóc Phong như là âm lãnh như rắn độc, gặp khe hở liền hướng bên trong xuyên, hết lần này tới lần khác vì là duy trì phong độ, vẫn phải làm ra một bộ chuyện cho vui vẻ bộ dáng. Chính mình cũng dạng này, chớ nói chi là sắc mặt đã hơi trắng bệch Tương Uyển. Thời đại này, không quen cái này phương Bắc thành tựu người tùy tiện đến tận đây, cóng đến ngón tay ngón chân rơi đều không phản ứng nhiều người phải là. Uyển lần này chịu bệ hạ nhờ, chỉnh lý Lương Châu sự vật, tự nhiên cần làm nhiều hiểu biết. Tương Uyển hàm răng run lên, trên mặt mỉm cười nhưng là ung dung không vội. Lưu Nghị nội chính phong cách làm Lưu Bị dưới trướng lão nhân. Tương Uyển là tinh tường, trừ chịu ủy quyền bên ngoài, không có chút nào ưu điểm đáng nói. Lần này tạm thay Lương Châu mục chức vụ, cái này Lương Châu việc lớn việc nhỏ, chỉ sợ vẫn là muốn bởi hắn cái này biệt giá tới làm. Chớ nói chi là Lưu Nghị còn kiêm quản lấy giám thị hung nô động tĩnh sự tình. Trở về đi, vùng này xa bàn cũng không khó làm. Nhìn xem Tương Uyển này đông lạnh thành chó vẫn còn cố gắng, không quan trọng bộ dáng, Lưu Nghị có chút im lặng. Nói là tới hiểu biết các nơi tình huống, nhưng Liêm Huyền loại địa phương này gần như biên tắc, quanh năm gặp được người hung nô vượt biên vấn đề, nhân khẩu cứ như vậy mấy cái. Điều này hiển nhiên không phải nội chính vấn đề, nhưng muốn nói hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn cũng không phải. Nếu là Lưu Nghị lần này không đến lời nói, Tương Uyển tới quản lý Tây Lương, hàng đầu đối mặt vấn đề chính là biên hoạn xử lý. Đây cũng là Tương Uyển đi theo Lưu Nghị đến bên này nguyên nhân. Hai người trở lại Liêm Huyền phủ nha, Mi Trúc đã làm tốt một chút bố trí. Dù sao dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, hắn lần này rời đi con mắt chính là vì thú biên, ít nhất phải tạm thời giải quyết nói bừa hoạn, cho nên trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đều sẽ lưu tại Liêm Huyền. Trong phòng đã đốt tốt chậu than, vị đạo có chút gay mũi, dù sao nơi này cũng không phải Lưu Nghị xây, có thể che gió che mưa, cũng có chút giữ ấm hiệu quả, nhưng khẳng định không có cách nào giống như Lưu Nghị kiến tạo kiến trúc so sánh. Từ Trọng huynh ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lưu Nghị cùng Tương Uyển tiến đến, nhìn xem ôm bếp lò ngồi ở chỗ đó, mập mạp thân hình nhìn qua rất có vài phần phúc hậu. Mỉm cười nói, không có cách, quá lạnh. Mi Trúc cười nói, lúc tuổi còn trẻ cũng đã tới Bắc Địa, tuy nhiên cũng là xuân hạ quý, cũng không có như vậy lạnh qua. Bây giờ tuy nhiên cũng coi như xuân, nhưng giống như Mi Trúc nói tới xuân hạ quý khẳng định vẫn là có khác nhau. Từ Trọng huynh lịch duyệt có phần nghiễm, riêng là đối biên tắc nói bừa dân, tại hạ biết không nhiều. Nhìn thế nào Từ Trọng huynh tựa hồ cũng không lo lắng giờ phút này phát sinh chiến sự. Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc cười hỏi, báo uyên có chỗ không biết, giống như ta Hán nhân lấy canh tác làm chủ, có ngày mùa nông nhàn một dạng, cái này hung nô hoặc là nói toàn bộ trên thảo nguyên các tộc nhân khẩu cũng đồng dạng có bận bịu, thì cái này xuân hạ quý chính là Ngưu Dương xúc sinh sinh con thì với lại kinh lịch trải qua trời đông giá rét. Lũ xúc sinh gầy yếu lợi hại, đến cầm xúc sinh chạy tới mùa xuân hạ mục tràng. Lúc này, liền xem như đan vu cũng không có cách nào điều động những người này đi chinh chiến. Cho nên hung nô hoặc là người tiên ti nam hạ cướp bóc. Phần lớn là thu đông quý. Mi Trúc mỉm cười giống như Lưu Nghị giải thích nói. Lưu Nghị lục lọi dưới hàm sợi dâu gật đầu nói. Cái này ngược lại là nghe người bên trong nói qua một chút. Tuy nhiên nhưng cũng không biết những nguyên nhân này. Tử Trọng huynh đối với cái này ngược lại là có chút thuần thục. Không có cách, Trúc sinh tại thương nhân nhà. Cái này giống như người Hồ Mậu Dịch cũng là thường có chuyện. Chúng ta trước tiên cần phải biết cần thiết mới có thể kiếm tiền. Năm ngoái Nam Hung Nô an phận là quân ta đại bại Ngụy quân. Bọn họ không biết quân ta hư thực, lại thêm quan trung chiến, cũng có hung nô quân tham chiến, tự thân đã có hao tổn, không muốn mạo hiểm. Mi Trúc gật đầu nói, Mi gia lúc trước thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ phú thương. Cự phú, một cái Mi gia liền có thể giúp Lưu bị kéo một chi quân đội đi ra. Tài lực hùng hậu đến mức nào có thể thấy được lốm đốm. Đáng tiếc lúc ấy Lưu bị cánh chim không gió. Hơn nữa lúc ấy Từ Châu cục thế cũng rắc rối phức tạp. Lưu bị không thể ứng phó lai. Này Từ Trọng huynh có thể kỹ càng nói với ta nói cái này thảo nguyên các tộc phạm bên cạnh quy. Luật, Lưu Nghị ngồi thẳng thân thể nhìn xem Mi Trúc. Bên người Tương Uyển cũng tương tự nhìn xem Mi Trúc. Làm Kinh Châu nhân sĩ. Người hung nô với hắn mà nói quá xa xôi, tiếp xúc nhiều nhất, chỉ sợ cũng là Ngụy quân điều tới tác chiến hung nô kỵ binh. Bây giờ tất nhiên muốn trưởng quản Tây Lương, hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng những vật này, để ngày sau đúng bệnh hốt thuốc. Nếu a, vô luận là hung nô hoặc là tiên ti, ô hoàn, Mi Trúc cẩn thận hồi ước nói, hàng năm đến thu đông quý. Cái này Ngưu Dương lập tức những xúc sinh này đều đã là phiêu phì thân thể kiện. Tại ta thương nhân tới nói, lúc này xúc sinh nếu là lớn nhất giá trị, nhưng chúng ta thương nhân cũng rất ít vào lúc này bắc thượng. Chỉ có một ít hành thương ngược lại sẽ càng muốn tại thu đông quý ẩn hiện tại biên tác chỗ. Báo Yên có biết vì sao? Hàng năm lúc này cũng là người Hồ Nam hạ thời khắc. Thế nhưng là bởi vậy, Lưu Nghị cười hỏi, đúng, cũng không đúng, cái này thời tiết, chính là Hán gia quân đội, cũng là cấm đoán hành thương. Những hành thương đó phần lớn là thông qua một chút không có chú quân sơn địa hướng về qua chạy. Nếu không lúc này đi qua, phải hỏi tội, sợ thông địch, Lưu Nghị nhíu mày nói, thông địch, Mi Trúc lắc đầu nói, Bá Uyên coi là... Những hung nô đó kỵ binh năng lượng công thành, không khách khí chút, coi như cầm bố phòng đồ đặt ở trước mặt bọn hắn, cũng không có cách nào phá thành. Đây là vì sao? Lưu Nghị có chút không biết. Tất nhiên không sợ, không bằng tăng lớn mậu dịch, cũng không tính là chủng tộc kỳ thị đi. Nhưng lúc này, trên buôn bán lui tới, hung nô khẳng định là ăn thiệt thòi phía kia. Liền xem như cái phổ thông hành thương đều có thể đem đối phương chơi xoay quanh. Từ Liêu Đông đến nơi đây, Báo Yên có biết dài bao nhiêu phòng tuyến? Mi Trúc hỏi. Hơn vạn dặm đi. Lưu Nghị lắc đầu. Cái này hắn thật đúng là không biết. Nhưng vượt ngang U Tịnh Lạnh ba tiểu bang, đường dây này cũng không ngắn. Quân ta tuy nhiên tại các nơi yếu tác đều có trú quân, nhưng cái này hơn vạn dặm phòng tuyến, luôn luôn chút là chiếu cố không đến địa phương. Ta hướng cường thịnh thời kỳ, tại đầu này tuyến bên trên nhét, to to nhỏ nhỏ đều có ngàn cái nhiều, nhưng hàng năm vẫn như cũ có hồ kỵ xâm nhập bên trong. Cái này bên trong có thể thiếu không những này hành thương công lao. Những cái kia vắng vẻ đường mòn, chính là bọn họ hỗ trợ phát hiện. Sau đó người Hồ thừa cơ từ này một ít kính Nam hạ. Tuy nhiên số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng tạo thành tổn thất lại khó mà tính ra. Nói xong lời cuối cùng, Mi Trúc cũng không nhịn được thở dài. Đây nhất định không phải nguyên nhân chủ yếu. Người Hồ hàng năm Nam Hạ cũng không thể đem sai lầm tất cả thuộc về tại những này hành thương trên thân. Nhưng bọn hắn xác thực có không thể từ chối trách nhiệm. Riêng là đến Linh Đế thời kỳ, biên tái chú quân trên diện rộng cắt giảm. Vạn Lý Trường Thành có rất nhiều địa phương lâu năm thiếu tu sửa, đứt gãy, cũng cho người Hồ cung cấp cực đại tiện lợi. Lưu Nghị gật gật đầu. Cái này liên quan đến lợi ích, có đôi khi người sẽ trở nên điên cuồng. Riêng là cùng cái gì đều không có người, mất đầu còn không sợ. Đây là nguyên nhân bên trong, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Thu Đông Quý. Chính là người Hồ các tộc cùng đi săn thời điểm, hai vị hẳn là nghe qua người Hung Nô toàn dân giai binh. Mấy chục vạn khống huyền chi sĩ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có ở thời điểm này, Hung Nô, Tiên Ti hoặc là Ô Hoàn mới có thể xưng là lực năng lượng loan cung. Chỉ vì là giáp kỵ, xuân hạ thời khác, các tộc nhân khẩu đều bề bộn nhiều việc sinh kế. Cho dù là đan vu đều không biện pháp ra lệnh cho bọn họ buông xuống sinh kế tới tập kết. Người Hồ cùng ta Hán nhân khác biệt, đều nói cái này đan vu tại người Hồ mà nói giống như Hán gia thiên tử tại ta Hán dân. Nhưng trên thực tế, đan vu đối với chỉ hạ dân chúng cũng không giống như thiên tử có thể hoàn toàn trưởng khống. Người Hồ trục cây rong mà nơi ở, rất khó quản khống, cũng bởi vậy. Có đôi khi hôm nay là người Hung Nô, ngày mai khả năng liền thành người Tiên Ti hoặc là Ô Hoàn người. Tương Uyển Hiếu Kỳ nói, này vì sao này đan vu có thể triệu tập mấy vạn thậm chí 10 vạn đại quân? Trong lịch sử Hung Nô cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí xuất hiện qua mấy chục vạn Hung Nô binh tình huống. Dựa theo Mi Trúc thuyết pháp, người Hung Nô này đối với đan vu quy trúc cảm cũng không mạnh. Hắn làm sao có thể đủ tụ lên nhiều nhân mã như vậy? Chớ nói mấy chục vạn, liền xem như 10 vạn đại quân. Vô luận Đại Hán, Ngụy Triều vẫn là Đông Ngô, chỉ là chuẩn bị lương thảo. Đã định tuyến đường hành quân các loại liền cần thật dài thời gian chuẩn bị. Đại Hán vì là chuẩn bị quan trung chiến chuẩn bị 6 năm. Đây là Lưu Nghị trải đường dây bằng gỗ. Cực đại giảm bớt lương thảo vận chuyển thời gian cùng cần thiết tiêu hao nhân lực. Nếu không riêng là vấn đề tiếp liệu bên trên, liền không khả năng lập tức xuất động 20 vạn đại quân. Mà Hung Nô bên này, cho dù là bây giờ đã không lớn bằng lúc trước Nam Hung Nô, cảm giác bên trên tụ tập mấy vạn đại quân đều giống như uống nước. Cái này khiến Tương Uyển có chút thật không thể tin. Công Diễm có chỗ không biết. Mi Trúc mỉm cười giải thích nói, hàng năm đến 5-6 tháng bắt đầu, cái này thảo nguyên Uyên Ô thú cùng này xúc dưỡng xúc sinh, đều có chút béo tốt, lúc này người Hung Nô sẽ tiến hành săn bắn. Tương Uyển gật gật đầu, nghi hoặc nhìn xem Mi Trúc, cái này giống như chính mình hỏi có cái gì quan hệ. Một trận đại hình săn bắn, người tham dự sẽ có mấy vạn thậm chí nhiều người hơn. Cầm đến hàng mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn mà tính gia súc rua đuổi tại một chỗ tiến hành săn bắn. Mà loại này săn bắn lại có thể tùy thời chuyển biến làm đối với ta Đại Hán cướp bóc. Nếu là ta Đại Hán biên phòng xâm nghiêm, binh lực sung túc, bọn họ biết về già trung thực nếu săn bắn. Nhưng nếu thủ bị trống rỗng thời điểm, bọn họ sẽ buông tha cho săn bắn. Binh khấu biên trại quy mô xâm nhập phía nam, Lưu Nghị cùng Tương Uyển giật mình, cũng khó trách Linh Đế thời kỳ, Tiên Ti tựa hồ mỗi năm đều sẽ xâm lấn. Lúc kia, vừa phòng so với đi qua xác thực yếu rất nhiều. Nói cách khác, cho dù hiện tại này đan vu đáp ứng Tào Ngụy xuất binh, cũng phải đợi đến mùa thu. Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc cười nói, không tệ. Bây giờ cho dù là Hung Nô đan vu, cũng không đủ tụ tập được Hung Nô binh mã. Mi Trúc mỉm cười gật đầu nói, gần nửa năm thời gian, còn cũng dư giả. Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng cũng có, minh bạch địch nhân tập tính, đón lấy bố trí liền tương đối thong dong, tu sửa phòng ngự, trải đường, huấn luyện binh mã cùng thu thập càng nhiều tình báo cùng tư liệu. Đỉnh điểm hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.